Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương 1327 gặp mặt. Và mong rằng dịch Covid thế này thì các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật ổn định nha. Không có ai mắc Covid cả. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách nếu bạn là người mới, ấn vào đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate của Tiến nha. Ready, bắt đầu với tập ngày hôm nay. Trong lăng tẩm hoàng đế đen, giữa đảo Nguyên Thủy. Sau khi đưa Bernadette đi, Russell không rơi vào ngủ say luôn. Ông thong thả ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về nơi xa xôi. Glenn phía trên sương mù xám thầm thở dài, bỏ gậy chống ngôi sao xuống, gọi một người giấy đến, sau đó rung tay lên. Trong tiếng bốp, người giấy nhanh chóng dày lên, nở ra, sau đó bay vào trong cơn lốc xoáy bán thần trong suốt. Phủ hư hiệu huyền bí tạo thành. Tuy Bernadette đã bị đưa ra khỏi diều hòn đảo, Colin không thể thông qua điểm sáng cầu nguyện đại diện cho cô để nhìn thấy tình hình bên trong lăng tẩm hoàng đế đen. Nhưng mà anh có thể dùng phù hiệu của kẻ khờ đã dung nạp vào trong bóng dáng của Russell kia để duy trì sự liên hệ nhất định với cả đại đế. Sau khi người giấy kia xuyên qua cơn lốc đang chậm rãi xoay trong, đáp xuống lăng tẩm, trông có vẻ ảm đạm do có nguồn ánh sáng không biết từ đâu. Đến đài cao, ở giữa nó, biến thành một người. Người này thì có mắt nâu, tóc đen. Có vài phần giống với cả Hermes Sparrow, nhưng mà dáng vẻ không đủ kiên cường. Đường nét thì không đủ góc cạnh. Khí chất không đủ lạnh lùng. Ngũ quan thì cũng có sự khác nhau nhất định. Cằm và bụng còn có chút thịt do xã hội sinh ra. Chính là hình tượng Chu Minh Thụy vốn có của Glenn, người bị bắt vào trong nguyên bảo, làm bạn cùng phòng mấy nghìn năm với cả Russell. Russell thì không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, một tay chống xuống tay ghế, cả người hơi nghiêng về phía trước nhìn anh. Anh đã đến rồi. Tôi đến rồi. Glenn khẽ gật đầu. Anh không nên tới. Russell thở dài một tiếng. Tôi đã đến rồi. Glenn rất tự nhiên tiếp lời. Russell thì hoàn toàn xác định lai lịch của người trước mắt, vừa ngồi trở lại tư thế bình thường, vừa khẽ cười nói. Vốn định hỏi anh là người ở đâu, có cần phải làm chút kỳ thị vùng miền hay không? Nhưng mà nghĩ lại, việc này không cần. Đều là kẻ đáng thương, không thuộc về thời đại này, không còn quê hương nữa. Không đợi Klein đáp lại, vị đại đế này trầm giọng nói. Anh có biết chân tướng của tận thế không? Biết rồi. Glenn khẽ gật đầu. Russell lại hỏi tiếp. Anh có biết nơi này chính là trái đất không? Glenn thản nhiên đáp. Russell nghe vậy thì cười tự giễu. Không ngờ anh lại biết sớm vậy. Tôi mãi đến khi lên mặt trăng, từ trên cao nhìn xuống hình dáng của hành tinh này, mới dám đưa ra xác nhận cuối cùng. Nói tới đây, vị đại đế này thở dài. Phía trên mặt trăng quỷ dị như vậy, tôi rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố, nhưng mà không hề suy nghĩ đến chuyện mình có bị ô nhiễm hay không. Sau đó ngày càng cực đoan, ngày càng quá khích. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi sẽ nhận được sự tỉnh táo từ những ánh mắt của người xung quanh. Nhưng mà tôi không dám viết nhật ký trong trạng thái đấy, sợ sẽ tiết lộ bí mật, mất đi cơ hội cuối cùng. Cuối cùng tôi quyết định lợi dụng những sắp xếp trước đó, chuyển sang con đường Hoàng đế đen. Không những vì tận thế tiến đến, chỉ có danh sách không mới có thể bảo hộ được người nhà của mình, dẫn họ trốn đến một hành tinh khác trong vũ trụ mênh mông, sử dụng quyền lực tương ứng, xây dựng một trật tự hoàn chỉnh, đủ cho con người sinh tồn. Mà còn bởi vì điều thần kỳ sống lại của Hoàng đế đen, khiến cho tôi nhìn thấy hy vọng thoát khỏi ô nhiễm. Chỉ cần tôi có thể trở thành Hoàng đế đen, danh sách không, sau khi nửa điên bị giết chết thật sự, vậy tôi vẫn còn có cơ hội sống lại trong lăng tẩm hoặc là linh giới. Thời điểm đó, thứ quay về tay tôi chính là tính duy nhất thuần khiết và ba phần đặc tính phi phàm danh sách một, không hề bị ô nhiễm, không chứa điên cuồng, không thể ngăn chặn được. Lại nói lúc đó mặt trời vĩnh hằng, thần hơi nước cùng máy móc cũng coi như bị tôi lợi dụng ở mức độ nào đấy. Nhưng mà sự khủng khiếp của ngày cũ vượt qua tưởng tượng của tôi. Khi tôi sống lại thì cũng sẽ nhận được ô nhiễm mới sinh ra. Có lẽ chỉ có ngày cũ mới có thể đối đầu được với ngày cũ thôi. Tôi đành bỏ dở tiến trình, dùng trạng thái này sống cho đến ngày hôm nay, ở trong tòa lăng tẩm này, không để ngày cũ kia lợi dụng cơ thể của tôi để sinh ra trong thế giới hiện thực, sẽ mang đến tai họa có tính hủy diệt. Klein kết hợp những chuyện đã biết từ trước và những chuyện vừa xảy ra, đã sớm có suy đoán nhất định về trạng thái của Russell. Lúc này thì không hề kinh ngạc, bình tĩnh đáp lại. Ngoại thần ô nhiễm ông có tên là Mẫu Thuần Đạ Lạc. Vị này dùng hóa thân của ánh trăng nguyên thủy để mê hoặc khá nhiều tín đồ. Ngũ quan lờ mờ trên mặt của Russell nhất thời có sự thay đổi. Ông im lặng vài giây rồi nói. Tôi biết ánh trăng nguyên thủy, nhưng mà không rõ tôn danh thật sự của vị này là Mẫu Thần Đạ Lạc. Hiện giờ suy nghĩ một chút, chuyện tôi phát hiện ra ngài Gate đang cầu xin giúp đỡ có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nghe thấy câu này, Klein giật thót trong lòng, lập tức nhớ lại đủ chuyện ở bên ngoài hoàn đảo, từ đó đoán ra được những gì mà đại đế muốn nói. Russell thở dài, cười nói. Vấn đề trong nửa đời trước của tôi là quá tự tin, luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại, cần thì mở ra, nên nhiều khi chi tiết không xem kỹ càng. Lúc trước, Green bị sức mạnh kỳ dị của hòn đảo này ô nhiễm, sau khi chết đã quay trở lại đây, nhận được cuộc sống mới. Đây không phải là ảnh hưởng đến từ ánh trăng nguyên thủy sao? Sau khi tôi kiểm tra một loạt, tiến hành tịnh hóa tương ứng, liền cảm thấy bản thân không có vấn đề gì. Nhưng mà trên thực tế, trong một khắc nào đó, có lẽ vận mệnh đã có sự thay đổi rất rõ. Việc này khiến sau đó tôi tình cờ gặp phải ngài Gate, bị ngài ấy từng bước dẫn dắt lên mặt trăng. Việc này không thể trách ngài Gate được, trạng thái của ngài ấy có lẽ còn tệ hơn tôi. Ý của đại đế là từ lúc ông phát hiện ra hòn đảo này đã bắt đầu bị Mẫu Thần Đọa Lạc theo dõi. Klein thở dài. Thời điểm đó ai ngờ vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy đâu. Trước danh sách 2, hiểu biết về bầu trời sao và ngày cũ sẽ mang đến sự ô nhiễm đáng sợ. Nhưng mà nếu không tìm hiểu khi gặp phải tình huống nào đấy, lại không thể đưa ra phán đoán chính xác rốt cục vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, cần phải làm những gì để cứu vãn. Điều này khiến cho Russell coi hòn đảo nguyên thủy này là bí mật căn cứ của riêng mình, không đem chuyện đã xảy ra ở đây nói cho những sự tồn tại đủ tư cách biết về ngoại thần, ngày cũ và bầu trời sao. Đúng vậy, Russell dường như rất vui mừng vì sai lầm của mình là sai lầm mà mọi người đều mắc phải. Ông lập tức nói, hẳn là anh đã đọc nhật ký của tôi rồi, biết rõ tổ chức bí ẩn xa xưa kia chỉ là một sự thay thế. Klein gật đầu. Tôi luôn cảm thấy nó không hề đơn giản. Có lẽ còn có sự hiểu biết về ngoại thần mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao hiện giờ tôi vẫn không tính là chân thần danh sách không. Russell nói qua loa một câu, đôi mày lờ mờ của ông ta đột nhiên nhíu lại. Anh đã đọc bao nhiêu nhật ký của tôi rồi? Nếu không phải bầu không khí áp lực và bi thương thế này, thì Klein lúc này đã không nhịn được mà đáp một câu. Mùi vị ma nữ quả thật không tệ, để trêu chọc vị đồng hương Russell này. Cuối cùng anh đáp bằng giọng điềm tĩnh. Rất nhiều. Sau khi nói ra hai từ này, anh lại thuận miệng bổ sung một câu. Tôi còn thu thập mấy thẻ báng bổ. Mấy thẻ? Russell thốt lên hỏi. Cờ lên ở phía trên sương mù xám khống chế vẻ mặt người giấy, nói bằng giọng đều đều. Hoàng đế đen, bạo quân, linh mục đỏ và kẻ khờ. Ây, Russell thở hắt ra, đôi mày đang nhíu giãn ra. Cũng may, không phải là lá bài ma nữ, ánh trăng và mẹ. Đó là những lá ông muốn thôi. Cờ lên không đáp lại, cứ thế nhìn đại đế. Russell nói xong mới phát hiện ra, vội vàng ho khan một tiếng. Đều đã đọc rồi. hẳn là cũng rõ đây là chuyện bình thường đến mức nào. Nói một đoạn thì ông lại ho khan tiếng nữa rồi thở dài nói. Anh là con đường phi phàm nào? Nhà bói toán. Cờ lên lời ít nhiều đáp lại. Russell nhất thời im lặng, vài giây sau mới nói. Đáng tiếc, nếu mọi người ở trong trạng thái bình thường, lúc này anh sẽ lấy ra một màn hình lớn từ trong lỗ hổng lịch sử, một máy chơi game, mọi người vừa chơi vừa tán gẫu. Đây mới là sự lãng mạn của đàn ông. Đáng tiếc không có điện, phải dựa vào phát minh của ông. Colin không nói ra lời trong lòng, vẫn giữ giọng điệu không thay đổi. Hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Tiếp đó, anh quay trở lại đề tài cũ. Tôi rất tò mò, vì sao thẻ báo mổ ông tạo ra lại có thể khiến cho thần linh không nhìn ra được. Phản bói toán và phản tiên đoán ở mức độ này khiến người ta kinh ngạc đấy. Russell khẽ cười nói. Bởi vì tri thức có thể mang đến sức mạnh cũng có thể giao cho tri thức. Đây là quyền lực của Hoàng đế đen. Sau khi gia tăng sức mạnh vào phối phương ma dược của 22 con đường, chúng đều tự sinh ra sức mạnh tập hợp của đặc tính phi phàm, có hiệu quả phản bói toán, phản tiên đoán ở một mức độ nào đấy. Sau đó lại lấy. Nói đến đây thì Russell bỗng im lặng, dường như đã nhận ra vấn đề gì. Một hai giây sau thì giọng của ông có phần mơ hồ. Thời điểm chế tác ra thẻ báng bổ là một năm trước ngày tôi cử hành nghi thức Hoàng đế đen. Lúc đó tôi đã gặp phải ô nhiễm từ ánh trăng nguyên thủy, mà phần lớn thời gian đều không có nhận được thức. Mà phần lớn thời gian đều không có nhận thức tương ứng. 22 lá bài này vì sao lại khiến cho thần linh không thể tìm được? Cờ lên ở phía trên sương mù xám, nghe thấy câu hỏi này mà tinh thần căng thẳng, da đầu hơi tê dại. Không đợi anh thao túng người giấy đưa ra đáp án, giọng của Russell chợt cao lên, mang theo sự sợ hãi khó mà miêu tả bằng lời. Không cần thu thập đủ 22 lá bài, cẩn thận lá bài mẹ. Hai câu nói này vang vọng trong lăng tẩm của Hoàng đế đen, thâm trầm, rất lâu vẫn chưa dứt. Chương 1328, tạm biệt. Đồng tử của Glenn phía trên sương mù xám chợt phóng to, theo bản năng cúi đầu nhìn vào bàn dài loang lổ đằng trước người. Nơi đó đang đặt bốn thẻ báng bổ, đang úp xuống, có hoa văn mặt trái không giống nhau. Giờ phút này thì anh cảm thấy vừa đáng sợ vừa may mắn, giống như bản thân bịt mắt đi lang thang quanh rìa vực sâu, nhưng mà vẫn không ngã xuống. Nếu anh đang dốc sức thu thập thẻ báng bổ, thu thập 22 lá bài hoặc là lấy được lá bài mẹ, thì theo thói quen thích dung nạp các lá bài khác, đạt được tính chất đặc biệt của địa vị tương ứng của anh. Hiện giờ thì chưa biết chừng đã bị vị mẫu thần đọa lạc kia ăn mòn rồi, không biết đang mang thai cái gì. Nhưng mà mình cũng không phải là Russell. Cho dù có lá bài mẹ, hẳn là cũng sẽ không dung nạp. Hơn nữa, vì sao không để thần linh tìm được? Thẻ báng bổ rất khó thu thập, gần như không thu thập được đủ. Việc này xem ra là do sự bố trí mà mẫu thần đọa lạc tiện tay làm ra. Nếu như người nào đó bất hạnh lấy được lá bài mẹ, thì sẽ trở thành một trong những tai họa ngầm ở thế giới này. Colin thu lại tầm mắt, tiếp tục thông qua người giấy thế thân của mình, nhìn về phía Russell Gustav đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao bằng sắt đen kia. Lúc này thì cả người của Russell hơi thẳng lên, giọng lúc trầm lúc bẩm. Vạn vật đều có thần tính, nguyên sơ còn sống, sống trong cơ thể của mỗi người. Cờ lên hơi nhíu mày, cũng không biết người hiện giờ đang ngày cũ là Russell hay là vầng trăng đỏ trong cơ thể của ông. Đối với cả bí ẩn phương diện này, anh không những có hiểu biết nhất định, hơn nữa còn từng trải nghiệm, nay cũng không còn sợ hãi và kinh hoàng nữa. Chỉ liên tưởng đến một vài giáo lý của hội cực quang đã từng được đọc trước kia. Họ ca ngợi tạo vật chủ, không nơi nào không có, tồn tại trong cơ thể của mỗi sinh linh, cho nên vạn vật đều có thần tính. Thần tính nhiều đến một mức độ nào đấy thì có thể trở thành thiên sứ. Đối với cả người thường mà nói, chỉ cần có thể nắm giữ được chuyện thực chất của sinh mệnh, chính là cuộc lữ hành của tinh thần. Có ý thức rèn luyện tinh thần, tăng cường tinh thần, tìm được thần tính thuộc về mình, là hợp nhiều thần tính lại với nhau, thì có thể thoát khỏi cơ thể phàm tục, biến thành thiên sứ. Lúc trước, chỉ cảm thấy loại tà giáo như hội cực quang này có một bộ phận thần bí học và lý luận tôn giáo hoàn chỉnh. Chính quy giống như giáo hội, hiện giờ lại có thể suy luận ra chân tướng ẩn giấu trong những lời lẽ đó. Việc này nhìn từ góc độ nào đó quả thật là không sai. Vấn đề duy nhất ở chỗ, sau khi dung hợp nhiều thần tính thì không còn là mình nữa. Không ngờ tạo vật chủ chân thật lại giấu bí ẩn cấp bậc sâu xa nhất của thế giới này trong giáo lý của mình. Không sợ vị tín đồ nào đó đột nhiên ngộ ra, biết được về ô nhiễm trong lòng đất, bị ăn mòn thành một trong những vật chứa để nguyên sơ sống lại sao? Người trong ngược này thực sự có hơi điên, không phải lúc nào cũng có lý trí. Glenn thầm nói vài câu trong lòng, đợi Russell nói ra nhiều hơn. Nhưng mà qua 2-3 giây, Russell giằng co giữa ngủ say và đạt được sinh mới, ngồi trở lại chiếc ghế màu đen, thở hổn hển không nói thêm gì. Glenn lập tức thao túng người giấy lên tiếng. Những lời ông vừa nói, lời nào nên tin, lời nào nên đề phòng? Russell bật cười một tiếng nói, tự anh suy xét đi. À không, đây không phải là phong cách của nhà bói toán cái anh sao? Ông không đợi Glenn trả lời tự nói tiếp. Khi tạo ra chiếc mặt nạ tử vong nhạt nhạt kia, tôi đã nhận ra một việc. Vị tử thần ở kỷ đệ tứ kia có lẽ còn chưa hoàn toàn ngã xuống. Hơn nữa còn lưu lại không chỉ một phương pháp sống lại. Một phần trong đó có lẽ liên quan đến dòng sông Vĩnh Ám. Tử thần chắc chắn không thể dễ chết như vậy. Nói tới đây thì Russell nhìn Glenn bên dưới đài cao. Quả nhiên, chỉ có lựa chọn con đường nhà bói toán, học đồ và kẻ ăn trộm, người xuyên không mới có thể tiến vào nguyên bảo. Thời điểm tôi đoán ra chuyện này đã quá muộn rồi. Tôi không biết anh có muốn trở thành ngày cũ không, cũng không rõ đây có phải là nghi thức cần thiết hay không. Chỉ có thể nói với anh rằng, việc này chắc chắn là nguy hiểm hơn thành thần rất nhiều, nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ sự tồn tại đã bảo tồn chúng ta, theo thứ tự thả chúng ta vào hiện thực đang ở đó đợi anh. Đề nghị duy nhất của tôi có thể cho anh là, trước khi thử làm việc đó, hãy thử trao đổi với cả thần đèn trong thần đèn cầu nguyện một chút. Thần đèn, lợi dụng ân oán giữa ông và thiên tôn, nhận được. Lợi dụng ân oán giữa ông ta và thiên tôn để nhận được sự giúp đỡ nhất định. Glenn khẽ gật đầu. Được. Nghe xong câu trả lời của anh, Russell thở dài cười nói. Nếu như anh có thể thực sự trở thành ngày cũ, có thể cân nhắc đến việc cứu tôi. Chỉ có ngày cũ mới có thể đối đầu được với ngày cũ thôi. Nói tới đây thì ông lại im lặng một lát, sau đó nói với tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Để tôi vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Ánh sáng bên trong lăng tẩm dường như lại tối đi một chút. Glenn im lặng 2 giây rồi nói, tôi sẽ không quên. Russell rơi vào im lặng, vài giây sau mới cười tự giễu. Đương nhiên trước đó anh phải cấp cứu tôi thêm vài lần. Câu nói đùa này không những không khiến Glenn mỉm cười, mà ngược lại càng khiến tâm trạng của anh thêm nặng nề đến mức không nói nên lời. Russell không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang nói như đang hồi tưởng. Vợ của tôi đã sớm qua đời. Những tình nhân tôi từng có chắc chắn đều có kết cục của riêng mình. Tôi có lỗi với họ. Tôi chưa bao giờ thực sự yêu họ, chỉ là đam mê dung nhan của họ, hưởng thụ niềm vui sướng ấy. Tôi không có con riêng. Về chuyện này thì một người phi phàm vẫn có quyền lên tiếng về phần trước khi trở thành người phi phàm. Tôi nghĩ các quý bà cũng giống tôi, chỉ là ham mê dung nhan và thân hình của người trẻ tuổi, hưởng thụ niềm vui sướng này, không để lại phiền phức cho mình. Con trai lớn của tôi, Charles, đã chết nhiều năm rồi. Không biết có để lại hậu duệ không? Con thứ hai của tôi, Bonova, nếu không có gì bất thường xảy ra, thì hiện giờ hẳn đã là thiên sứ. Đối với nó, tình cảm của tôi rất phức tạp, một mặt rất lạnh lùng, nhưng mà rất thất vọng, rất tiếc hận. Một mặt lại thỉnh thoảng âm thầm quan tâm. Tôi nhớ hồi nó còn nhỏ, vừa đẻ được mấy năm, thật sự rất đáng yêu. Con gái lớn của tôi, Bernadette, anh đã gặp rồi, có phải rất xinh đẹp đúng không? Từ nhỏ, nó đã xinh đẹp rồi, ngoan ngoãn thông minh, biết hiếu thảo với cha, trân trọng em trai, thương mẹ, đôi khi lại rất chính trực,

thử dung hợp với cô. Đây là sự quấy rầy của hiền giả ẩn nấp, là một loại hóa thân của tri thức và thông tin trong thế giới này, là danh sách không, con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Hiền giả ẩn nấp có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với người danh sách thấp cùng con đường. Không cho Bernadette cơ hội sử dụng mặt nạ nhạt nhạt, tấm màn sân khấu mà Klein đang khoác chợt bay lên xung quanh Bernadette, đồng thời lập tức thời không vặn vẹo, khiến cho khu vực ở chỗ của cô hoàn toàn ngăn cách với cả bên ngoài. Cho dù là thông tin cũng không thể chui vào. Nắm lấy sự yên bình bất thình lình này, Bernadette hoàn toàn tổ hợp lại thân thể, cũng dựa vào mỏ neo của mình, bước đầu cân bằng ý chí khủng bố sinh ra trong cơ thể của mình. Giờ phút này thì cô thực sự trở thành vị thiên sứ danh sách 2, con đường kẻ nhìn trộm bí mật, là nhân vật lớn có thể xưng là sự tồn tại bí ẩn trong thế giới thần bí này. Ngay sau đó, thời không xung quanh của cô chợt trở lại bình thường. Những luồng thông tin bí ẩn xông thẳng về phía của cô. Cô lập tức giơ tay phải, thoải mái bắt lấy những thông tin này, lấy ra tri thức hữu dụng cất chứa bên trong. Đúng lúc Bernadette định từ linh giới quay về hiện thực, thì trước mặt của cô đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu cam. Luồng ánh sáng này chợp mắt ngưng tụ thành một ông cụ phương phi để bộ râu bạc ngắn. Ông cụ mỉm cười nói: "Cô gái, tôi là ánh sáng cam, Hilarion." "Ánh sáng cam?" Bernadette nghi hoặc không rõ vì sao ánh sáng cam, Hilarion, lại xuất hiện trước mặt của mình. Hai bên trước đó chưa từng quen biết. Là thủ lĩnh của yếu tố bình minh, cũng từng là học giả thần bí, cô không xa lạ lắm với thất quang linh giới, thậm chí còn biết cách để làm thế nào cầu nguyện thất quang, đạt được nghi thức và chỉ dẫn tương ứng. Biết bảy luồng ánh sáng thuần khiết này đều là một loại biểu trưng của linh giới, bao gồm những tri thức vô cùng vô tận của các lĩnh vực khác nhau, địa vị chắc chắn đạt đến cấp bậc thiên sứ. Ánh sáng cam, Hilarion mỉm cười bổ sung: "Một sự tồn tại vĩ đại nào đó bảo tôi nói những tri thức về cựu nhật, ngoại thần và bầu trời sao cho cô biết, để cô sự hiểu biết chính xác về trạng thái thế giới này, cùng với cả sự ô nhiễm tương ứng." "Sự tồn tại nào?" Bernadette vừa nghi hoặc vừa cẩn thận hỏi. Cô đã lờ mờ biết được phương án, nhưng mà vẫn có chút khó tin. Dù sao thì thất quang linh giới cũng là những nhân vật lớn trong thế giới thần bí. Cho dù các chân thần danh sách không, nếu muốn sử dụng họ thì cũng không thể dễ dàng như vậy. Ánh sáng cam Hilarion bật cười rồi đáp: "Vị chúa tể vĩ đại phía trên linh giới." "Vị chúa tể vĩ đại phía trên linh giới?" Bernadette nhẩm lại tôn danh này, nhất thời suy nghĩ tràn ra như nước. Hilarion nhìn cô cười nói: "Ngài ấy còn có một tôn xưng khác, ngài kẻ khờ." Trong một khu vực trên tàu tương lai đang đi trên đường tuyến hàng hải an toàn, Carmela đột nhiên bừng tỉnh, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ vừa rồi, cô nhìn thấy nữ vương cả người máu me đầm đìa ngã xuống, ngực bụng bị phanh ra, có một con quái vật dáng vẻ trẻ con chui ra. Carmela đột nhiên bừng tỉnh, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ vừa rồi thì cô nhìn thấy nữ vương cả người máu me đầm đìa ngã xuống, ngực bụng bị phanh ra. Là một học giả thần bí dùng máu của rắn vận mệnh để tấn thăng. Carmela tin rằng giấc mơ không bao giờ có nguyên do, chắc chắn đang báo trước điều gì đấy. Mà rất rõ ràng giấc mơ vừa rồi của cô không phải là mộng đẹp. Carmela trong lòng rối bời, xoay người ngồi dậy, khoác thêm áo choàng, thử cầu nguyện ngài kẻ khờ, hy vọng sự tồn tại vĩ đại này có thể cho mình chút nhắc nhở hoặc là phù hộ cho nữ vương. Chẳng mấy chốc thì trước mắt của cô đã hiện ra một cảnh tượng. Nữ vương thần bí Bernadette đi từ linh giới đi ra, quay về tàu ánh bình minh, để con thuyền này dần rời xa hòn đảo vô danh có thể nhìn thấy lờ mờ. Carmela nhất thời thở phào, thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Cầu nguyện xong thì tâm trạng của cô cực kỳ vui sướng, mở cửa sổ phòng thuyền trưởng ra, để cho ánh sao ngưng tụ thành cây cầu đáp xuống boong tàu. Sau đó cô đeo đôi kính dày cộp nặng nề, dọc theo cây cầu ánh sao, chậm rãi bước từng bước xuống boong tàu trong bầu không khí yên tĩnh ban đêm. Khi tới đầu thuyền, Kamala thấy Frank Lee đang ở đó nghịch ngợm một vài chiếc chai lọ. Anh đang làm gì vậy? Kamala bất giác nhíu mày. Frank thì ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi nói. Lúc trước, mạch suy nghĩ bị bế tắc, tạm thời không tiến hành được. Tôi đã nhờ Nina lấy cho tôi ít bùn đất dưới đáy biển, nghiên cứu vi sinh vật chứa trong đấy. Nói tới đây thì trong giọng của Frank đầy sự khao khát. Đợi đến kỳ nghỉ, tôi muốn tới chỗ sâu ở Bắc Hải hoặc là thế giới băng tuyết ở địa cực để nhìn ngắm. Lớp băng dày ở đó có lẽ chôn giấu những vi sinh vật xa xưa từ kỳ đệ tứ, kỳ đệ tam, thậm chí là kỳ đệ nhị, kỳ đệ nhất. Điều này có thể giúp tôi thu hoạch được rất nhiều. Anh tạm thời không có kỳ nghỉ. Kamala nói thầm một câu trong lòng. Glenn thì cụ thể hóa ra một chiếc hộp, bỏ 4 tấm thẻ báng bùa vào bên trong, làm nhiều tầng phong ấn, sau đó trở lại thế giới hiện thực, đi thẳng đến giáo đường đêm tối gần đấy. Anh định dùng hình thức cầu nguyện để ban cho nữ thần đêm tối biết về tai họa, để báo cho nữ thần đêm tối biết về tai họa ngầm của thẻ báng bùa, nhắc nhở nữ thần chú ý các vấn đề liên quan, đừng để đại địa mẫu thần Lily lấy được lá bài mẹ hoặc là lá bài ánh trăng. Chương 1330, sứ giả. Trong sảnh cầu nguyện của giáo đường đêm tối vẫn u ám như trước, chỉ có những lỗ thủng trên tường hắt vào chút ánh sáng giống như những ngôi sao trong đêm vậy. Cờ lên thì ngồi vào một góc khuất, tháo mũ dạ cao xuống, bắt đầu cầu nguyện như một tín đồ thành kính. Anh kể lại ngắn gọn về chuyện hồi sinh trong tòa lăng tẩm cuối cùng mà Russell đã ở, đặt trọng điểm vào vấn đề ô nhiễm của ánh trăng nguyên thủy, cố ý nhấn mạnh vị đại đế kia vì không cho trăng đỏ trong cơ thể của mình sinh ra trong thế giới hiện thực mà chủ động cắt ngang tiến trình trở về của tính duy nhất, con đường hoàng đế đen và 3 phần đặc tính vi phạm danh sách 1. Phần cuối của lời cầu nguyện, Glenn chỉ ra tai họa ngầm tồn tại trong thế giới của thẻ báng bổ, cùng với cả nỗi lo lắng về tung tích của lá bài mẹ và ánh trăng. Thật ra thì Russell chỉ nói phải cẩn thận lá bài mẹ, không đề cập đến lá bài ánh trăng, nhưng mà Glenn biết, hai con đường đại địa và ánh trăng đều từng thuộc về mẫu thần đọa lạc, cho nên cẩn thận vẫn hơn, để ý thêm cả lá bài ánh trăng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu anh không yên tâm về đại địa mẫu thần Lily. Trong 22 con đường, so với phần lớn các con đường khác, người phi phàm danh sách cao con đường người trồng trọt và ánh trăng là có một ưu thế rất lớn, đó là họ không cần lo nguyên sơ thức tỉnh trong cơ thể của mình, không sợ tới gần lòng đất sẽ xuất hiện hiện tượng nhân cách phân liệt, bởi vì đặc tính phi phàm mà họ có được không trực tiếp bắt nguồn từ nguyên sơ, không có dấu ấn tinh thần tương ứng. Nếu trực tiếp tiến vào lòng đất, tiến vào biển hỗn độn, bất kể là ai đều sẽ gặp phải ô nhiễm, chỉ là mức độ và sự biểu hiện khác nhau thôi. Trong thời gian xa xưa, ưu thế này rất có khả năng chính là nguyên nhân khiến thủy tổ huyết tộc Lily đặc biệt hơn so với những cổ thần còn lại. Dù sao thì vị này cũng không cần chia ra một lượng lớn sức lực để đối chọi với ý chí thức tỉnh của nguyên sơ. Mà vào thời điểm đó, vách tường vô hình bảo hộ thế giới này còn đủ vững chắc, có thể ngăn chặn các cựu nhật và bầu trời sao như mẫu thần đọa lạc, khiến họ khó mà gây ra được ảnh hưởng quá lớn với tình hình bên trong. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ưu thế này dần dần biến thành vấn đề. Ô nhiễm trong lòng đất càng ngày càng yếu đi, đồng thời vách tường vô hình cũng càng ngày càng mỏng, xuất hiện một vài khe hở. Trong tình hình này thì hoàn cảnh của đại địa mẫu thần Lily ngày càng khó khăn, bởi vì đối diện với vị này là sự ăn mòn của mẫu thần đọa lạc ngày càng mạnh, ngày càng đáng sợ. Về phương diện này thì tạo vật chủ ban đầu đã chết chắc chắn không bằng mẫu thần đọa lạc còn sống. Suy xét đến sự ảnh hưởng của ngoại thần vượt qua cả danh sách không đối với con đường tương ứng của bản thân, Glenn cho rằng chắc chắn không thể để xảy ra sơ suất trong những chuyện liên quan. Cầu nguyện xong, anh lại đợi gần 5 phút xác định không có lời đáp lại, mới đứng dậy đội mũ dạ của ma thuật sư lưu lạc, không nhanh không chậm rời khỏi tòa giáo đường thuộc về đêm tối này. Vừa anh mà nói, việc này chủ yếu là nghĩa vụ báo cáo. Về phần nữ thần đêm tối định làm thế nào, có đưa ra lời nhắc nhở hay không, thì anh hoàn toàn không can thiệp được. Tóm lại, Glenn chỉ có tạm thời tin tưởng nữ thần đêm tối biết cân nhắc nặng nhẹ. Giáo đường Harvard khu South Bryant Beckland. Emlyn White xuống khỏi chiếc xe ngựa thuộc về mình, nhìn mặt trời đang bị mây mù nhàn nhạt che phủ, đội chiếc mũ tơ lụa nửa cao lên đầu. Trên đường đi đến cửa giáo đường, anh ta khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay trái của mình, dường như đang dùng cách này để tỏ rõ thân phận của mình. Chiếc nhẫn có trạng thái bán trong suốt, giống như được tạo thành từ hổ phách màu hồng, được khảm một viên đá quý màu đỏ như máu, chính là phần thưởng mà em Linh nhận được từ lâu, chiếc nhẫn Lily. Sau khi trở thành bán thần, em Linh đã có thể áp chế được chứng khát máu của chiếc nhẫn này ở một mức độ nhất định. Mỗi ngày anh ta chỉ cần uống 3 uống máu nhân loại là không bị ảnh hưởng xấu tương ứng nữa. Cho nên, để thể hiện ra thân phận quyền giả đặc thù được thủy tổ ban ơn của mình, anh ta bắt đầu đeo chiếc nhẫn này thường xuyên. Sau khi đi vào giáo đường Harvard, em Linh tự động tháo mũ dạ trên đầu xuống. Lúc này thì các huyết tộc ở Bách Lân như là Kasimi, Aones đang đợi giám mục Ochoki giảng đạo lần lượt đứng dậy, nhìn xuống nền nhà, nói bằng giọng không lớn lắm. Chào buổi sáng ngài bá thước. Em Linh nhìn thẳng phía trước, khẽ gật đầu. Miss Châu còn chưa tới sao? Bá thước Miss Châu đã bố trí một giáo đường nhỏ ở nhà. Aones giải thích ngắn gọn một câu. Em Linh thì không đánh giá hành động này, chỉ đi về phía trước, thuận tiện mở miệng nói. Nhưng mà thời điểm cử hành thánh lễ thì vẫn phải đến nơi này. Anh ta nhìn thoáng qua xung quanh lại hỏi. Giám mục Ochoki đâu? Giám mục ở đằng sau đợi ngài. Sứ giả của giáo hội đến rồi. Aones khống chế vẻ mặt, khá là cung kính trả lời câu hỏi của em Linh. Sứ giả của giáo hội. Em Linh xoay chiếc nhẫn màu hồng đeo bên tay trái, đi ra phía sau giáo đường. Chẳng mấy chốc thì anh ta đã gặp được cha xứ Ochoki và sứ giả có mái tóc đen, hơi xoăn, mũi cao, mắt sâu của giáo hội. Đây là tổng giám mục ngài Ledoto. Cha xứ Ochoki giới thiệu với cả em Linh. Ông ta đứng bên cạnh cửa sổ, gần như che lại phần lớn ánh sáng. Chào buổi sáng ngài Loreto. Em Linh dùng lễ nghi của giáo hội đại địa đáp lại. Loreto thì cười nói bằng thứ tiếng Ruen không tự nhiên. Không cần gọi tôi bằng ngài, tuy không anh không phải là tổng giám mục, nhưng mà có địa vị của tổng giám mục. Từ hôm nay trở đi thì anh chính là chấp sự cao cấp, thánh chức, phụ trách sự vụ giáo hội huyết tộc của Bách Lân. Không cho em Linh có thời gian tiêu hóa hết tin tức này, Loreto tiếp tục nói. Tôi đến Bách Lân là được tông tòa giao phó, thông báo một vài hạng mục cần chú ý trong giáo hội cho anh biết. Mời nói. Em Linh kiềm chế cảm giác tự đắc trong lòng, khách sáo nói. Loreto thì chợt nghiêm mặt. Đầu tiên, điểm quan trọng nhất, bất kể là nhân viên thần chức của giáo hội hay là tín đồ của mẫu thần, chỉ cần công bố mình đạt được thần dụ thì đều là người bị ma quỷ mê hoặc, không có ngoại lệ. Nếu có ai báo cáo chuyện tương tự với anh, hoặc là bản thân của anh nhận được thần dụ, thì hãy mau chóng báo cho giám mục Ochoki biết và báo cáo cho tôi. Lúc trước thì cha xứ không hề đề cập đến chuyện này. Yêu cầu này nghe có vẻ kỳ quặc, giống như đang nghi ngờ điều gì đó. Em Linh nhíu mày, nhìn cha xứ ở bên cửa sổ nói. Giám mục chưa từng nói phải chú ý phương diện này. Em Linh còn chưa dứt lời đột nhiên cảm thấy mình nói vậy giống như đang chỉ trích giám mục Ochoki. Nhưng mà trong lúc nôn nóng lại không tìm ra được lời lẽ phản bác. Gần như cùng lúc đấy, anh ta đã rõ vì sao vừa rồi lại cảm thấy lời lẽ của Tổng Giám mục Loreto kỳ quặc. Điều này có nghĩa là muốn thông báo cho mọi người biết, mẫu thần mà mọi người cảm ứng được rất có khả năng không phải là mẫu thần thật. Việc này quả thật giống như đang nói trong những gợi ý mà huyết tộc nhận được từ thủy tổ, có một phần rất lớn là giả. Chúng đến từ ma quỷ hoặc tà thần. Ánh mắt của em Linh hơi tối lại, cố gắng giữ phong độ, không để mình tỏ ra thất lễ. Lúc này thì Loreto không hề để ý cười nói. Giám mục Ochoki không nói cho anh là vì ông ấy cũng không biết. Cha xứ không biết. Trong khoảnh khắc đó thì em Linh chợt có chút đồng cảm với cả giám mục Ochoki. Cảm thấy ông ấy là một người phu xác, một thánh chức giả, đổi tín ngưỡng, bị những nhân viên khác của giáo hội đại địa bài xích cả ngoài sáng lẫn trong tối. Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh ta, Loreto nói thêm một câu. là vì ông ấy là quyền giả của thần, không cần để ý đến sự mê hoặc của ma quỷ và tà thần. Giám mục Ochoki gật đầu, nói bằng giọng bình thản. Gợi ý của mẫu thần ở ngay trong thánh điển của người, trong từng điều giáo lý, trừ những chỗ đó ra thì tất cả đều là học thuyết sang bay. Em Linh hơi nghi ngờ, nhưng mà cảm thấy không có gì để hỏi cả. Bèn được một tiếng, nói với Loreto. Vậy điểm cần chú ý thứ hai là gì? Loreto lại tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu anh nhận được thần dụ, đừng tin tưởng một cách mù quáng. Xin hãy lập tức tìm giám mục Ochoki để xác nhận. Vì sao? Em Linh càng thêm khó hiểu. Việc này gần như đang nói rằng những người đáp lại anh đều là tà thần hoặc là ma quỷ. Loreto cân nhắc lời lẽ giải thích thêm. Trên thế giới này thì có rất nhiều sự tồn tại tà ác. Họ sẽ giả mạo thần linh, mê hoặc nhân viên thần chức, dụ dỗ đổi tín ngưỡng. Bởi vì hai con đường chủ yếu trong giáo hội đại địa mẫu thần của chúng ta đều có liên quan đến sinh mệnh, cho nên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các giáo hội khác. Thỉnh thoảng sẽ có người lầm đường lạc lối, thử những thí nghiệm cấm kỵ về sinh mệnh, dần dần đọa lạc. Để ngăn chặn xu hướng này thì từ sớm chúng tôi đã bắt đầu dẫn đường theo ý chí của mẫu thần, cải tổ giáo hội, xác lập hai hệ thống lớn là thần ân giả và thần quyến giả. Thần ân giả và thần quyến giả. Hiểu biết của em Linh về giáo hội đại địa chỉ giới hạn trong một phần kinh văn và thánh điển, nhất thời nghe có chút mờ mịt. Anh ta chưa bao giờ chủ động hỏi cha xứ Ochoki về các vấn đề liên quan đến giáo hội đại địa. Loreto liếc nhìn em Linh một cái, gật đầu. Thần ân giả là chỉ những nhân viên thần chức được mẫu thần ân huệ của hai con đường đại địa và ánh trăng. Thần quyền giả là chỉ những người được mẫu thần chiếu cố đến từ bên ngoài hoặc là đến từ con đường khác. Thần quyến giả bị ma quỷ và tà thần ảnh hưởng khá ít, có thể giúp chúng ta phân biệt thần dụ hay thật giả. Trong tiền đề như thế, cho dù là tông tòa ban bố dụ lệnh, cũng phải có ít nhất một vị thần quyến giả cùng nhận, nếu không thì chỉ thị không có hiệu quả. Vừa nói chuyện thì Loreto vừa lấy ra một tệp văn kiện, mở ra đưa cho em Linh xem. Nội dung bên trên ngoại trừ những gì vị tông giám mục này, tổng giám mục này vừa nói, thì còn một phần là thông báo bổ nhiệm cho anh ta làm sứ giả. Phần cuối của văn kiện có viết vài cái tên. Tên thứ nhất thuộc về tông tòa giáo hội đại địa, chủ mẫu Roland. Một cái tên thì là phía sau của em nên không biết. Chỉ có cái tên cuối cùng, anh ta có thể gắng gượng nhận ra là của cha xứ Ochoki. Chữ của cha xứ thật khó đọc. Em nên vừa ngẫm nghĩ vừa sinh ra sự nghi hoặc rất lớn đối với cả hai hệ thống thần ân giả và thần quyến giả này. Vì sao thần quyến giả thì bị tà thần và ma quỷ ít mê hoặc hơn? Vì sao họ có thể phân biệt được thần dụ thật hay giả, mà thần ân giả lại không làm được? Trong lúc em nên suy nghĩ, anh ta đột nhiên chui tới một chi tiết. Thần quyến giả không thuộc về hai con đường đại địa và ánh trăng, cho nên vấn đề không phải nằm ở thần ân giả mà nằm ở bản thân hai con đường này. Em Linh lờ mờ cảm thấy suy đoán của mình có lẽ chính là chân tướng. Chương 1331, nhiệm vụ mới. Em Linh lờ mờ cảm thấy hai con đường phi phàm, đại địa và ánh trăng có khả năng tồn tại một vài điều dị thường, nhưng mà không đưa ra vấn đề này ngay trước mặt tổng giám mục Loreto. Có lẽ ông ta sẽ không hỏi và không trả lời. Vẫn nên đợi đến buổi tụ hội Tarot lần tới, hỏi đám người thế giới người trao ngược xem sao. Em Linh khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã rõ sự khác nhau giữa thần ân giả và thần quyến giả, vừa thầm nói hai câu. Anh ta không cân nhắc đến việc tìm ngài kẻ khờ giải đáp, là cảm thấy vấn đề tương ứng cũng không quá lớn. Không cần phải làm như vậy, dù sao thì các công tước, hầu tước, bá tước huyết tộc đều cảm thấy vẫn đang sống tốt. Giáo hội đại địa mẫu thần cũng không có lưu truyền tin tức đặc biệt xấu. Đồng thời, suy đoán vừa rồi cũng khiến em Linh liên tưởng đến những sự tồn tại như là ánh trăng nguyên thủy. Không biết là tà thần hay là ác ma địa vị cao đóng giả. Vị này rõ ràng có ảnh hưởng đến con đường ánh trăng, từng khiến khá nhiều huyết tộc cầu nguyện mình mất khống chế ngay tại trận, biến thành quái vật, chỉ biết giao phối và sinh sản. Em Linh nghi ngờ đây là một trong những sự tồn tại tà ác

Hành Bạch Ngân hiện nay có hai món vật phong ấn cấp 0, một vị thánh giả cấp 3, ba vị thánh giả cấp 4, gần 10 món vật phong ấn cấp 1, cùng với một số đặc tính phi phàm bán thần có thể tạm thời sử dụng như là vật phong ấn cấp 1. Thành Mặt Trăng thì có 3 vị bán thần, 5 món vật phong ấn cấp 1 và một lượng lớn phối phương ma dược. Việc này, Agit mới kiểm kê qua loa đã phát hiện ra hai thế lực thuộc về ngài kẻ khờ này quả là mạnh đến đáng sợ. Họ cộng với cả với nhau gần như tương đương với cả 1/4 của giáo hội Do Báo. Theo như những gì vị hồng nghi giáo chủ Agit này biết, số lượng vật phong ấn cấp 0 ở trong các giáo hội chính thần khoảng 5-8 món, còn thiên sứ dưới đất không vượt quá 4 vị. Ở phương diện này quả thực là mạnh hơn Thành Mặt Trăng cộng thêm Thành Bạch Ngân rất nhiều. Nhưng mà về số lượng vật phong ấn cấp 1 và số lượng thánh giả, ưu thế của giáo hội chính là thần lại không lớn lắm, đặc biệt là thánh giả. Khi chiến tranh nổ ra toàn diện, được sự bồi dưỡng của cấp cao và các thánh giả lớn, số lượng thánh giả hiện nay ở giáo hội Gió Bão cũng chỉ khoảng 20 vị. Giáo hội Hải Thần còn không có bán thần, nhưng mà không lâu nữa sẽ xuất hiện Hải Thần mới. Mà cấp dưới của ngài kẻ khờ còn có vị thiên sứ thế giới, vị quan chấp chính tử vong kia, còn có thiên sứ thuộc về con đường vận mệnh, có đám thánh giả như mình trông coi hội Tarot. Agit càng nghĩ càng kinh hãi, phát hiện ra mình không ngờ lại có chút chậm chạp về phương diện này. Có lẽ do bản thân cũng ở trong đấy, tuy một vài chuyện khiến hắn phải khâm phục, nhưng mà từ trước đến nay vẫn nhận thức rất rõ ràng. Bất chi bất giác, thế lực của ngài kẻ khờ đã phát triển đến mức có thể so sánh với cả giáo hội chính thần. Cho dù vẫn có chênh lệch nhất định, nhưng mà cũng chỉ kém trên phương diện tích, tích lũy theo thời gian dài mà thôi. Mà lúc này mới cách khoảng thời gian Agit gia nhập hội Tarot chưa đến 3 năm. Nếu không phải tự mình trải qua sự thay đổi này, chắc chắn là không tin nổi. Agit cảm thán một tiếng trong lòng, càng nóng lòng muốn làm một vài chuyện gì đó cho ngài kẻ khờ, để nhanh chóng góp đủ cống hiến cần để hóa thân thành hải thần. Đến thời điểm đó hắn thực sự có thể chuyển ánh mắt đến sách thiên tai, thử hoàn thành lời giao phó của nữ vương tinh linh Gohinim. Thu lại ánh mắt, Agit nhìn xuống bay giam ở dưới chân núi, chỉ thấy thành phố trước đó đã bị từng chiến tranh tàn phá. Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng mà hiện giờ lại một lần nữa tỏa sáng, có thể xưng là thành phố phồn hoa nhất biển Sunia. Giờ phút này thì mục sư, giám mục và các tín đồ giáo hội Gió Bão đang phối hợp với nhân viên chính phủ mới, người của giáo hội Hải Thần, đám trẻ con trong khu xóm nghèo, những nhóm dân bản xứ không có năng lực kinh tế, cùng dựng trường học và bệnh viện, một lần nữa cung cấp giáo dục, chữa bệnh và cứu tế. Agit nhìn mọi người đi lại trên đường như những chú kiến vậy, nhìn những tòa kiến trúc khác của Ruen ở phần lớn các khu vực, khóe miệng của hắn khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Hắn nheo mắt, không biết đang trải nghiệm cái gì, hưởng thụ cái gì. Đúng lúc này thì trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một mảng sương mù xám trắng. Hắn lập tức nhìn thấy cung điện xa xưa ở giữa sương mù và bóng người mơ hồ, nghe thấy lời nói đến từ ngài kẻ khờ. Một nhiệm vụ mới, theo dõi người có tên là Verdu Garcia. Cùng với thần dụ này còn có rất nhiều thông tin, chúng hạ xuống như mưa vậy, chui vào trong đầu của Agit, nó cho hắn biết tình hình cụ thể của Verdu Garcia. Đây là một thành viên của gia tộc Abraham đang lẩn trốn, gần đây vừa rời khỏi quận Deep Sea, tiến vào quần đảo Ro. Tuân theo ý chỉ của ngài, Agit không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, cung kính cúi đầu đáp lại. Cậu lên biết được chuyện của Verdu Garcia Abraham rời khỏi Bắc Đại Lục tới quần đảo Ro là do Đô Điền Gray đã đề cập đến chuyện này lúc cầu nguyện. Mà anh từ rất sớm đã biết rõ vị tên Verdu kia rất muốn cứu ngài Gate, để vị vua thiên sứ này có thể trở về hiện thực được. Sở dĩ cờ lên cho tiểu thư ma thuật sư nói một trong hai nghi thức cứu ngài Gate cho người của gia tộc Abraham biết là vì độ tín nhiệm giữa hai bên còn chưa đủ. Nếu giấu giếm hoặc là nói dối rằng nghi thức cần phải săn bắn thiên sứ, thì người của gia tộc Abraham chắc chắn sẽ nghi ngờ, yêu cầu ma thuật sư Phil tiếp tục liên lạc với ngài Gate, thử dùng cách khác xem, con đường khác để xác nhận.

hơi cúi người nói. Tiểu thư, cô có biết cỗ máy móc này để làm gì không? Máy móc? Jasmine theo bản năng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn sang bên cạnh theo ánh mắt của người đàn ông đấy. Đèn đường khí ga kia không biết từ bao giờ đã có thêm một cỗ máy giống như một cái tủ quần áo nhỏ vậy. Bên ngoài có màu hậu đồng thau, được khảm mấy khối thủy tinh, không có độ trong suốt. Bánh răng ổ trục đinh tán kim loại, các linh kiện đều lộ ra ngoài, trông có vẻ cực kỳ thô sơ. Jasmine thu lại ánh mắt, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết cỗ máy này là gì. Đồng thời hành động này cũng tỏ ý cô từ chối muốn trò chuyện. Nó gọi là máy tự động hoàn thành nguyện ước. Jasmine phát hiện ra mình lại có thể nghe hiểu tương tự, nhưng mà không hề tổ hợp chúng lại với nhau. Cô có thể thử, là người trải nghiệm đầu tiên, miễn phí. Cờ lên hóa thân thành Merlin Hermes mỉm cười nói. Jasmine lắc đầu từ chối trao đổi. Cờ lên không hề nổi nóng, liếc nhìn đối phương một cái. Ví dụ cô có thể ước mình quay về dáng vẻ vốn có. Câu nói này hệt như một mũi tên bắn thẳng vào tim của Jasmine. Cô kinh ngạc đứng bật dậy, cuống quýt lùi ra sau, định rời đi. Cô nghi ngờ đối phương đã nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình. Không thử một lần, sao cô biết ước nguyện của mình không thể thành hiện thực được? Cũng đâu bắt cô phải trả giá thứ gì đâu. Cờ lên nhìn bóng lưng của cô, nói bằng tốc độ không nhanh không chậm. Bước chân của Jasmine dầm chận lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Nếu cô có thể lấy lại dáng vẻ ban đầu, cho dù phải trả giá bằng tiền tài, cô cũng bằng lòng. Nhưng mà cô biết, nguyện vọng của mình dù có trả bằng tiền thì cũng không tài nào thực hiện được. Không cần phải trả giá thứ gì, thử miễn phí, lỡ đâu thực hiện được. Suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu của Jasmine, sau đó cô chậm rãi xoay người lại, hệt như bị ma quỷ mê hoặc. Thật sao? Cô ngập ngừng hỏi. Cờ lên chỉ cỗ máy. Tôi có thể ra xa 10 mét, mà việc cô cần làm chỉ là xoay cần gạt trên cỗ máy này. Không cần cô phải bỏ mũ và khăn quàng cổ. Những lời cuối cùng đã đả động được Jasmine, cô nhanh chóng gật đầu. Được. Đợi đến khi Merlin Hermes bước ra cách xa một đoạn, Jasmine mới tới gần cỗ máy kia, dè dặt nắm vào cần gạt cửa. Cô rất lo lắng sau khi mình vặn nó sẽ có một trò đùa quái đản xảy ra, ví dụ như bị dội nước vào đầu. Đây là chuyện cô đã từng chứng kiến trong lễ hội cuồng hoan trước kia. Cô và các bạn của cô cũng từng đùa cợt người khác như vậy. Nhưng mà so với việc có thể thực hiện được nguyện vọng, cô cảm thấy mình vẫn chấp nhận được chuyện này. Cho dù cuối cùng chứng tỏ không có chuyện tốt như hoàn thành nguyện ước, thì việc này cũng có nghĩa là cô đã tham gia trải nghiệm lễ hội cuồng hoan năm nay. Trước khi xoay nó, nhớ phải nói ra điều ước của mình. Cờ lên cách đó không xa, nhắc nhở một câu. Jasmine lấy lại bình tĩnh, nói ra nguyện vọng của mình, bằng giọng gần như không nghe thấy. Tôi muốn lấy lại dáng vẻ trước kia khi bị hỏa thiêu. Nói xong, cô vừa hồi hộp vừa chờ mong xoay cần gạt. Giây tiếp theo, cánh cửa của máy tự động hoàn thành nguyện ước mở ra. Một chiếc gậy trống có màu gỗ thô vươn ra chạm vào trán của cô. Mà lúc Jasmine không chú ý, trên tay của cô đã có thêm một chiếc nhẫn được khảm hồng ngọc. Đến khi chiếc gậy trống màu gỗ thô kia lùi vào bên trong, máy móc tự động hoàn thành nguyện ước. Chiếc nhẫn được khảm hồng ngọc này cũng biến mất theo. Trong tiếng bánh răng chuyển động, Jasmine thấy cánh cửa gỗ chậm lại đóng ra. Xong rồi, cô mờ mịt định lên tiếng hỏi. Cô không có cảm giác nguyện vọng đã được thực hiện, cũng không thấy trò đùa dai nào. Tất cả có vẻ rất quái dị. Chúc mừng cô, nguyện vọng đã được thực hiện. Cờ lên đến gần, khẽ vỗ tay giống như một người chứng kiến. Nguyện vọng đã thực hiện sao? Sao có thể? Jasmine vừa nảy ra suy nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy dưới khăn quàng cổ có thêm cái gì đấy. Ở chỗ chỉ có hai cái lỗ đen ngòm kia, có thứ gì đó trồi lên. Jasmine chần chừ giơ tay lên, sờ mặt mình, rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của mũi. Mà khi trải nghiệm sự hít thở đã chứng minh điều này. Cô chợt xoay người lại, đưa lưng về phía của Merlin Hermes, đi đến trước một cửa hàng bên đường, mương theo ánh đèn đường khí ga, quan sát ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Ngay sau đó, cô chậm rãi cởi từng lớp khăn quàng cổ đang quấn quanh mặt. Một cô gái có đôi mắt không lớn lắm, Chiếc mũi không thẳng lắm, đôi môi không dày mọng lắm, có chút tàn nhang đang hiện ra trên cổ, đang hiện ra trên cửa sổ. Jasmine theo bản năng giơ tay ôm chặt lấy miệng của mình, đôi mắt vừa sáng lấp lánh vừa ngấn nước. Qua vài giây, cô giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo lau mặt, nhìn về phía hốc của Merlin Hermes nói: "Ngài, ngài là thần sao?" "Tôi chỉ là một vị ma pháp sư thích tạo ra kỳ tích." Cullen mỉm cười chỉ cô máy bên cạnh. "Thứ cô nên cảm ơn là nó, máy tự động hoàn thành nguyện ước." "Máy tự động?" Jasmine vô cùng kích động, theo bản năng lặp lại. Cullen gật đầu. "Đúng vậy, máy tự động hoàn thành nguyện ước này không cần người khác giúp đỡ, có thể tự mình vận hành. Cô có thể hiểu giống như công tơ tính tiền khí ga vậy, chỉ cần bỏ đồng xu vào là có thể hoàn thành được nguyện vọng giống như nhận được khí than vậy. Trình tự cụ thể rất đơn giản, bỏ một penny vào, nói ra nguyện vọng của mình, sau đó xoay cần gạt. Nhớ rằng chỉ có thể thực hiện được 3 nguyện vọng. Khi giải thích, Colin cũng tự giễu một câu trong lòng. Nếu ngày nào đó mình bất hạnh chết đi, biến thành vật phong ấn, hy vọng sẽ là thứ tương tự với cỗ máy tự động hoàn thành nguyện ước này. Sau khi rời khỏi thành phố Conston thủ phủ quận Bithynia, Colin đã thay đổi cách thức thực hiện nguyện vọng của người khác để đỡ nhàm chán. Con người luôn phải học cách tìm thú vui trong công việc. Thứ này thực sự rất thần kỳ. Jasmine quả thực không tìm ra được ngôn từ để miêu tả cảm nhận trong lòng. Cảm xúc kích động của cô cũng bởi vậy mà lắng đọng lại khá nhiều. Nó, ý tôi là cỗ máy tự động hoàn thành nguyện ước này sẽ luôn ở đây sao? Jasmine do dự lên tiếng hỏi. Cô lên mỉm cười nói. Không, có lẽ nó sẽ ở đây 3 hôm thôi. Cũng có thể không lâu đến vậy. Hoặc là lúc mặt trời mọc nó sẽ biến mất. Nhưng mà nó sẽ không biến mất mãi mãi. Có lẽ một ngày nào đó cô lại nhìn thấy ở góc đường. Đầu óc của Jasmine hỗn loạn, khó mà làm rõ được suy nghĩ của mình, chỉ có thể nghiêm túc cúi đầu về phía cỗ máy kia. Cảm ơn ngài, ngài máy tự động hoàn thành nguyện ước. Sau đó thì cô lại cúi người về phía của cờ lên. Cảm ơn ngài, ngài Hermes. Jasmine còn chưa dứt lời, lại nhớ tới lời của Merlin Hermes vừa nói, bèn hỏi lại với vẻ vừa mong chờ vừa vui mừng, lại thêm chút ngại ngùng. Có thể thực hiện 3 nguyện vọng? Đúng vậy, nhưng mà lần sau sẽ không miễn phí, cần bỏ tiền xu vào. Cờ lên thoải mái đáp lại. Ok, các bạn thân mến, tập ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi. Cái trò nguyện ước này cũng thú vị phết nhỉ. Ước gì ở ngoài đời mà cũng có như vậy. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhá. Goodbye.